Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, trốn tránh cùng đối mặt. Sáng ngày thứ hai, Trần Tấn cũng không có như thường ngày như thế đi cửa hàng bên trong đánh thẻ đi làm. Hắn đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm gần một tháng. Liền xem như làm bằng sắt máy móc cũng phải dừng lại tốt nhất dầu bôi trơn cái gì. Cho nên Trần Tấn để Trương Diệp giúp hắn điều bỏ một chút. An an ổn ổn ngủ ở nhà đến tự nhiên tỉnh. Bất quá sau khi rời giường Trần Tấn cũng không nhàn rỗi. Bích Hải Hiên cư xá bên trong bộ kia giúp Trần Du bán phòng ở giấy tờ bất động sản đã làm xong. Hắn phải đi cùng chủ thuê nhà giao tiếp một chút. Nghĩ đến nơi này, ngay cả Trần Tấn chính mình cũng cảm thấy mình bây giờ tại Vạn Sách công ty bên trong thân phận có chút đặc thù. Tại bình thường con đường dưới, hộ khách chủ thuê nhà đều là muốn tới tổng bộ mới có thể ký hợp đồng. Thế nhưng là bộ phòng này hợp đồng lại là Trần Tấn để tổng bộ bên kia in, lại gọi người khác mang về. Hắn cùng chủ thuê nhà đều ký xong chữ về sau, lại để cho người mang về tổng bộ đi lập hồ sơ con dấu. Liền ngay cả sang tên, hắn cũng chỉ là hai ngày trước đi ra thời điểm tiện đường đi một chuyến cục quản lý bất động sản. 10 phút liền làm xong, xếp hàng, không tồn tại, biết Trần Tấn thời gian đang gấp. Chú điểm cục quản lý bất động sản Vạn Sách công việc bên ngoài nhân viên đều là sớm giúp hắn lập phòng giam. Những này đủ loại, đại khái liền là cái gọi là nho nhỏ, đặc quyền, đi. Cũng liền chẳng trách hồ mặc dù bên trong thể chế tiền lương chưa hẳn cao. Nhưng là công việc thể diện, trọng yếu nhất là làm việc thuận tiện. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy y nguyên vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Nhưng mà này còn là tại Đông Giang thành phố dạng này thành phố lớn. Chế độ kiến thiết tương đối hoàn thiện công bằng tình huống dưới. Nếu như là tại tiểu thành thị, không sai người xử lý không xong việc, tình huống sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. Cùng chủ thuê nhà đem tất cả vật nghiệp giao tiếp xong sau, Trần Tấn đầu tiên là tìm người đến đổi cái khóa tâm. Sau đó liền chạy tới sở Nam Đại học cái chìa khóa giao cho Trần Du. Đồng thời mình cũng lưu lại một thanh. Nguyên bản hắn là chuẩn bị thừa dịp nghỉ ngơi lại là cuối tuần. Mang lên Trần Du ra đi vòng vòng. Buông lỏng một chút. Chỉ bất quá Trần Du vì không cho Trần Tấn đưa cho nàng xe ngừng lại tích xám. Chính trong trường học bộ giá trong trường tập lái xe. Thế là Trần Tấn đành phải độc từ về đến nhà. Bật máy tính lên nhìn lên sách tới. Khi hắn càng là ở trên con đường này đi được sâu đi được xa về sau, hắn thì càng khắc sâu cảm nhận được năng lực của mình giống như có lẽ đã không đủ để hoàn toàn chống đỡ lấy dã tâm của hắn. Trần Tấn rất rõ ràng ưu thế của mình ở chỗ nhìn trộm lòng người cùng trải vuốt quan hệ nhân mạch. Nhất là vốn có hoạt điểm radar điều kiện tiên quyết. Ở phương diện này càng là không có gì bất lợi, mặc dù vẻn vẹn điểm này cũng đã đầy đủ giúp hắn kiếm được ước vạn gia tài. Nhưng nếu là hắn thật muốn tạo một cái thuộc về mình bất động sản vương quốc, chỉ dựa vào nhìn trộm lòng người, điều khiển sao sao những này đơn thuần thủ đoạn là tuyệt đối không đủ. Cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, những cái kia thực sự bản lĩnh thật sự. Hắn thiếu bên nào đều không được, cho nên đối với bản thân nạp điện công việc này, hắn vẫn luôn hết sức chăm chú tại làm. Giờ này khắc này, hắn liền ôm một bản, hữu hiệu người quản lý, đang nhìn. Là có, hiện đại quản lý học cha, Mỹ xưng Peter Drucker sáng tác trước tác. Mà lại, Trần Tấn đã là lần thứ hai đọc quyển sách này, phiên dịch bản đã sớm nhìn kỹ xong một lần. Hắn hiện tại là đối chiếu trên mạng phiên dịch phần mềm. Đang nhìn ngoại văn nguyên bản, trừ cái đó ra, trên bàn của hắn còn bày biện Tư Trị Thông Giám, Hậu Hắc Học, Tôn Tử Binh Pháp, Lãnh Đạo Lực 21 Pháp Tắc, chỉ có cố chấp cuồng mới có thể sinh tồn, các loại mọi việc như thế trong ngoài nước có tên. Đến trưa, chính hắn tùy ý nấu điểm cơm, liền trong tủ lạnh đậu nhự cùng dưa muối đối phó một chút. Liền tiếp tục nhào vào trong sách vở. Loại này quá trình học tập nhưng thật ra là cực kỳ thống khổ. Những cái kia khô quát luận điệu cùng không thú vị nội dung, lại muốn mỗi chữ mỗi câu đi truy đến cùng, đi thể hội. Loại học tập này thống khổ có thể so sánh ở trường học đọc sách bị công thức soát đề thê thảm hơn nhiều, nhất là tại không có người giám sát tình huống dưới, ngoại trừ theo dựa vào chính mình tự hạn chế năng lực. Không còn cách nào khác, nhưng Trần Tấn Y Nguyên đang kiên trì, mệt mỏi, liền hoạt động một chút gân cốt, buồn ngủ, liền đi xông cái tắm nước lạnh nâng cao tinh thần. Học tập là thống khổ, cho nên rất nhiều người mặc dù biết tiếp nhận phần này thống khổ về sau, có thể làm cho cuộc sống của mình không thống khổ như vậy, lại như cũ lựa chọn trốn tránh, cũng vừa vặn bởi vì như thế. Cho nên trên thế giới này tuyệt đại đa số người, bọn hắn tình nguyện tiếp nhận sinh hoạt thống khổ, cũng không nguyện ý tiếp nhận học tập thống khổ. Chỉ vì học tập thống khổ là có thể trốn tránh, mà sinh hoạt thống khổ lại không cách nào trốn tránh. Người đều như thế, chỉ có tại không có đường lui thời điểm, mới bất đắc dĩ đối mặt. Chỉ bất quá Trần Tấn tin tưởng vững chắc, tri thức chưa hẳn cải biến vận mệnh, nhưng chăm chỉ tự hạn chế, nhất định có thể. Đến trạng vạng tối tới gần cơm tối thời gian, Trần Tấn lại xem hết mấy cái chương tiết về sau, cuối cùng là thật dài thở phào. Cái này ngoại văn nguyên bản sách nhìn hao phí tinh lực thực sự quá lớn, hôm nay đến cái này đã không sai biệt lắm. Trà sát đem mặt về sau, Trần Tấn xuống lầu tại tiệm ăn nhanh tùy ý ăn chút gì, liền lái xe, lại một lần đi tiệm sách. Lần này hắn không tiếp tục chọn lựa những người kia tế học cùng quản lý học thư tịch, mà là cầm một chút kiến trúc học cùng công trình học tường thuật tóm lược tính thư tịch đến xem. Cái gọi là biết người biết ta, vô luận Thiên Thự tập đoàn vẫn là Kim Hạ tập đoàn, đều là trước làm kiến trúc ngành nghề, về sau mới thiết kế thêm development bộ phận. Lại thêm Phượng Hoàng Thành hạng mục cũng đã bắt đầu động công. Trần Tấn cảm thấy coi như mình không phải thật sự muốn thi cái gì giấy chứng nhận ra, nhưng lý luận cơ bản tri thức lại là nhất định phải nắm giữ. Chí ít, cũng muốn làm đến tại cực kỳ rõ ràng địa phương người khác hố không được mình. Lại hoặc là không lại bởi vì đối một chút cơ sở lý luận vô tri mà làm trò cười. Chỉ bất quá từ trên giá sách cầm sách thời điểm, vậy mà để Trần Tấn sinh ra một cỗ buồn nôn chán ghét cảm xúc. Nghĩ đến những thứ này sách đều là mình phải đi đọc tiêu hóa, Trần Tấn liền không nhịn được nghĩ đập đầu chết được rồi. Nếu như có thể mà nói, thật muốn đem những này sách một mồi lửa đốt đi. Trần Tấn trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, sau đó hắn đột nhiên liền nghĩ đến Đào Tiểu Sơ. Cái kia có thể bởi vì mỗi tháng thêm 400 khối tiền lương, liền lập tức ôm lấy về một đồng lớn, đối với nàng tới nói cùng Thiên Thư không khác khảo thí tài. Liệu giảng dạy nữ hài, giờ này khắc này, nàng có phải hay không cũng chính ôm những cái kia tài liệu giảng dạy, khổ não bức bách mình nghiêm túc học tập đâu. Lấy tính cách của nàng đến xem, hẳn là như vậy a. Cố gắng người cũng không chỉ tự mình một người a. Trần Tấn cảm khái, sau đó thành thành thật thật trả tiền, đem bọn nó đều mang về nhà, phân biệt bày tại đầu giường cùng trên bàn sách. Sau đó Trần Tấn trong bồn tắm đổ đầy nước, cả người ngâm đi vào, dùng cái này đến làm dịu trên tinh thần mệt nhọc. Ngay tại hắn thoải mái buồn ngủ thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần Tấn quăng ra che ở trên mặt khăn mặt, cầm điện thoại di động lên đến xem nhìn, là Tưởng Nghệ Hàm phát tới một đầu màu tin. Hắn hồ nghi ấn mở, sau đó liền trợn tròn trong mắt, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Chỉ gặp đầu kia màu tin là một đoạn video, điểm kích phát ra về sau, hình tượng bên trong Tưởng Nghệ Hàm một thân một mình tại khách sạn gian phòng bên trong. cho hắn biểu diễn một đoạn hạn chế cấp vũ đạo. Cái này tiểu lãng đệ tử, thật sự là càng lúc càng biết chơi a. Trần Tấn vừa nghĩ, hắn một cái tay khác cũng không tự chủ được theo trong tấm hình tưởng nghệ hàm động tác mà bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là chụp chuẩn thời gian, ước chừng 5 phút video thả xong sau, Trần Tấn cũng bắt đầu cảm thấy hết thảy trước mắt không có chút ý nghĩa nào thời điểm. Tin nhắn lại tới, quan nhân, ta biểu diễn như thế nào nha? Tưởng nghệ hàm tại tin nhắn bên trong hỏi, Trần Tấn nuốt ngụm nước miếng, nghĩ nghĩ, trả lời, đã lột, bất quá chuẩn bị lại lột một lần. Ha ha ha ha ha, tương đương, tưởng nghệ hàm tại khách sạn gian phòng bên trong, nhìn xem Trần Tấn trở lại tới tin nhắn, phình bụng cười to, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN